Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. New York Đại Chiến 7. Vừa lật đổ một đầu Chitauri người, Black Widow ngẩng đầu phát hiện trên bầu trời siêu xẹt qua đi một cái màu đỏ cái bóng. Cái đó là Stark. Hawkeye dương cung cài tên, một bên bắn, một bên đáp, hắn tại làm gì, vội vã đi đường sao? Ngươi còn có tâm tình đi quản hắn, có trời mới biết hắn lại tại làm cái quỷ gì. Đầu óc của hắn liền giống như Loki, nghĩ vừa ra là vừa ra. Sau đó, siêu, lại một đường màu đỏ cái bóng đuổi sát mà đi. Hawkeye, ta xem mắt mờ đến sao? Vừa mới cái kia cũng là Stark. Một cái khác Stark, Black Widow quay đầu hỏi lại. Ấy, hình như, là, Hawkeye cũng mơ hồ rồi. Chẳng lẽ còn có một người mặc vậy thiết giáp, là James Rhodes? Không đúng, War Machine có chính mình thiết giáp, màu bạc, hơn nữa lấy Tony Stark tính tình, cũng quyết định sẽ không chịu đựng có người cùng hắn, mặc giống nhau như đúc. Hai cái Stark, hắn vừa rồi có phải hay không nói nếu như nhìn thấy hai cái Stark, để chúng ta không nên cảm thấy quá mức kinh ngạc. Black Widow bỗng nhiên nhớ lại, hình như, xác thực, Hawkeye cũng cảm giác đầu óc quay vòng vòng. Chuyện gì xảy ra? What? We? Stark, người còn tốt đó chứ? Black Widow một bên công kích tới Chitauri người, một bên hỏi, tốt, cực kỳ tốt, cảm ơn Romanov tiểu thư quan tâm. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, ta nhưng thật ra là muốn hỏi. Phía trước cái kia là ngươi, vẫn là đằng sau chính là ngươi. Cái này muốn lấy quyết tài, ngươi là làm sao định nghĩa, trước sau. Làm hai điểm tại hình tròn bên trên xoay quanh vòng thời điểm. Ngươi cảm thấy cái nào là trước? Trên thực tế ta đã đuổi nàng tầm vài vòng rồi. Cho tới, ta cũng không xác định ta phía trước, hay là ta ở phía sau, là ta đang đuổi nàng. Vẫn là nàng đang đuổi ta. Tony trả lời. Black Widow trợn mắt một cái, rất im lặng. Ngươi còn có tâm tình nói đùa sao? Tốt, ta thẳng thắn, ta khá là yêu thích ở phía sau. Mặt khác, cái này chính là ta phát hiện hao, nàng, nữ. Black Widow càng thêm mộng tất. Không sai, vừa rồi nàng vẫn là hao dáng vẻ ấy nhỉ? Lúc ấy ta liền cảm thấy nàng có chút không thích hợp. Nói không ra nơi nào vấn đề. Đằng trước mắt không mở bay tới hai con Chitauri người, bị tức giận Tony đánh bể. Sau đó tiếp tục nói. Ngay tại ta nghĩ đi xuống thời điểm, nàng xem ta liếc mắt. Sau đó liền biến thành ta bộ dáng. Biến thành MK7 dáng vẻ. Tóm lại, kỳ quái nhất chính là nàng thế mà không chỉ là thay đổi bề ngoài, liền phần tay laser cùng phi hành thúc đẩy trang bị cũng có thể sử dụng. Bất quá hình như cũng chỉ có hai cái này. Cái khác, vũ khí, tạm thời không có gặp. Thế là Black Widow đã hiểu. Ngươi nói nàng biến thành ngươi. Vậy ta biết rõ nàng là người nào. Kino Marcus thư ký, Jennifer Lawrence. Mấy tháng trước, tại New York trên đường cái, nàng liền từng biến thành hao dáng vẻ đối kháng, hao, ấy nhỉ. Bất quá, nhìn qua không phải là đối thủ của Banner. Lần kia vệ tinh video nàng cũng có nhìn qua. Hai cái hao đối oanh hình ảnh thật sự là kích thích. Black Widow trong lòng có chút mộng tất, biến hình người thì cũng thôi đi. Thậm chí ngay cả cơ giới thể cũng có thể biến. Cái này năng lực gì? Ta mới chẳng cần biết nàng là ai. Ta nhất định phải bắt lấy cái này đồ lậu. Tony bướng bỉnh sức lực đi lên. Black Widow trợn mắt một cái. Điều tra của nàng trong báo cáo chỉ ra, Tony Stark tại một ít thời điểm như đứa bé con. Có lẽ thiên tài phần lớn là cái dạng này. Stark, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là cái gì? Như là đã biết rõ nàng là người nào. Muốn đi tìm nàng chiến hậu có rất nhiều cơ hội, không nên quên ngươi bây giờ làm việc tốt a, tạm thời bỏ qua cho nàng. Không phải Tony không muốn đuổi theo đi xuống, mà là hắn phát hiện hắn căn bản liền đuổi không kịp cái kia đổ lậu. Tựa hồ giản hóa MK7 tại phương diện tốc độ còn nhanh hơn hắn nhiều, hơn nữa phần tay les vũ khí tựa hồ uy lực cũng tăng cường không ít. New York thứ nhất cao là Stark công nghiệp cao ốc, thứ hai cao cách hắn không phải rất xa Osborn cao ốc, cũng chính là một đời Green Goblin Norman Osborn cao ốc rồi. Đương nhiên hiện tại hắn vẫn không thay đổi thành Green Goblin Osborn cao ốc mái nhà. Một đoàn người đang ẩn nấp tại không gian trong gương bên trong, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Chitauri người đồng thời không có buông tha nhà này cao ốc. Nhìn xem trên đầu, dưới chân, bay tới bay lui Chitauri nhân sĩ binh, người ở bên trong tại bình phẩm từ đầu đến chân. Ngô, rất kịch liệt mà, cố lên, mau đuổi theo rồi, ha ha, cờ kém một chiêu a. Tony ra hỏa này đoán chừng phiền muộn hơn hỏng. Ha ha, sau khi chiến đấu kết thúc ta chuẩn bị đi du lịch. Sau khi kết thúc, Tony tên kia nhất định sẽ tìm hắn, phiền phức. Vừa nghĩ tới đối phương không gặp được hắn nhanh chóng thẳng cào má dáng vẻ, Kino đã cảm thấy rất là buồn cười. Lấy Tony nhân cách tới nói, hắn tự nhiên phải không tiếc vu cùng nữ nhân tranh luận. Tìm không thấy hắn chỉ có thể lý nhí kinh ngạc. Cái này, có hay không không quá tốt. Tóc dài nữ tử áo đỏ nói. Ngươi nói là ta trốn tránh hắn đi du lịch. Ta nói là, chạy tới trốn ở chỗ này xem kịch. Tóc dài nữ tử áo đỏ chính là áo muội nha. Kino cảm thấy, lưu các nàng trong nhà nhìn video. Hoàn toàn không có tại bên trong chiến trường trực quan cảm thụ chân thực. Cho nên đem áo muội, Sky, Quicksilver ba người họ mang theo tới, giấu ở Osborn cao ốc tầng cao nhất không gian trong gương bên trong. Trước mặt trên bàn nhỏ bày biện các loại ăn nhẹ, vừa ăn vừa thấy bên cạnh phẩm, hắn ở giữa, bên trái áo muội, bên phải Sky, Quicksilver bị ném đến rồi một bên. Về phần cái này, không gian trong gương rất an toàn. Ai cũng nhìn không thấy, coi như Osborn cao ốc bị oanh sập, không gian cầu cũng sẽ bao vây lấy các nàng, sẽ không té xuống. Áo muội, ngươi đây là tại chỉ trích ta không chịu trách nhiệm dáng vẻ a? Ta nhưng không có nói. Sky, ngươi nói nàng nói không có. Kino quay đầu hỏi, nói, ngươi, tốt, tốt, ta biết rõ. Đến ta xuất thủ thời điểm nhất định sẽ đi. Yên chí, xem kịch, au, một đầu Chitauri người từ đỉnh đầu bọn họ xẹt qua, mang theo trận trận gió nhẹ, làm thiên sứ hàng lâm nhân gian. Việc ác biến mất, cùng với những cái khác ba bên bất đồng là, phía bắc tựa hồ muốn yên tĩnh, tường hòa hơn nhiều, nhiều đám thánh khiết bạch quang chiếu rọi xuống tới. Nhưng phàm là còn chưa chết mất nhân loại, rất nhanh liền khép lại vết thương khá hơn. Thiên sứ cưỡi thiên mã, chiếu rọi trong nhân thế. Nha, tự nhiên là Angela Baby cùng Athena nha. Ta không nhìn lầm đi, là thiên sứ đã cứu ta. Nghe phía đông đồng sự nói, địa ngục người giữ cửa Cerberus xuất thế cứu lấy hắn nhóm. Ta còn không tin, hiện tại. Ngay cả thiên sứ, độc giác thú cũng xuất hiện. Đám cảnh sát nhao nhao cảm khái. Chỉ là, thế giới này rốt cuộc là thế nào? Áo giáp kim long ngư còn tại khắp nơi tán loạn a. Từng tòa cao ốc bị nó chui thành khải toàn môn. Kino chậm rãi đứng lên. Xem ra, đến ta ra sân thời điểm a. Bảy người tiểu đội đã tại trên chiến trường hiện ra qua tự mình rồi. Bây giờ là kết thúc trận chiến đấu này thời khắc, hắn sở dĩ không ra, là ở vẫn đang ngó chừng Loki quyền trượng đây, như là đã rớt xuống, như vậy cũng là nên kết thúc công việc thời điểm rồi. PS, gõ chữ thời điểm, cổ vẫn tại đau, chưa từng tốt hơn. Xương cổ bệnh, không phải bên trái đau, chính là phía bên phải đau. Bởi vì gõ chữ thời điểm, nhìn chằm chằm vào máy tính, cổ cơ hồ không động, đau thời điểm, cũng chỉ có thể gân cốt thiếp phiến dán. Nhưng chỗ đau, ngay tại sau đầu mép tóc tuyến, mỗi lần kéo xuống tới thời điểm, con kiến là đau nhức cũng khoái hoạt lấy a, dính xuống tới một mảnh sợi tóc, đau, cho nên, có năng lực cầu duy trì dưới chính bản a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.